Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3405, 3405. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. 3 ngày sau đó, Ma Dương Kiếm Tông quảng trường phía trên, trưởng môn chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trước mặt cái này 45 người. Cái này 45 người liền là Ma Dương Mê Quật Quyết ra 9 cái đội trưởng. Xuất lĩnh tiểu đội, 9 tên đội trưởng đứng ở phía trước nhất, sở thuộc đội viên, đứng ở riêng phần mình đội trưởng chính là sau lưng. Lúc này tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trưởng môn. Nhìn xem cái này ham hở 45 người, trưởng môn hài lòng nhẹ gật đầu. Đầu tiên cảm tạ các ngươi nguyện ý vì Ma Dương tộc làm ra như thế to lớn bỏ ra chiến trường, tỷ lệ tử vong quá cao. Nguyện ý đi chiến trường người đều sẽ phải chịu tôn kính. Nói chuyện lời này sau đó, trưởng môn dừng một chút, tiếp tục nói ra, lại nhiều hơn lời nói ta cũng không nói. Ta trước cho các ngươi giảng một chút vì cái gì sẽ có cái này chiến tranh. Đây là một trận xen lẫn trăm tỷ tỷ năm dài dằng dặc chiến dịch. Từ thái cổ thời đại bắt đầu, một mực kéo dài đến hiện tại. Chiến tranh thế lực chỉ có 2 phe. Một cái là chiếm cứ lấy Ma Dương quần đảo, Ma Dương nhất tộc. Một phương khác thì là sinh hoạt tại Ma Dương quần đảo chung quanh biển cả, trong hải xà nhất tộc. Hải tộc là sinh hoạt tại trong hải dương chủng tộc, liền cùng ma tộc một dạng. Hải tộc là gọi chung. Bất quá những cái này chủng tộc đều cùng Ma Dương tộc không có gì liên quan. Bởi vì sinh hoạt tại Ma Dương quần đảo chung quanh là một nhóm hải xà tộc. Chiến tranh nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Không phải là của ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Giường nằm bên há, lại cho người khác ngủ ngáy. 2 cái chủng tộc chiến tranh liền dạng này triển khai. Bất quá các ngươi lần này không cần đi đến rất tiền tuyến. Bây giờ các ngươi còn cần một chút lịch luyện. Trưởng môn, nói xong chiến tranh nguyên nhân gây ra sau đó. Lời nói xoay chuyển, nói ra. Tại chỗ tất cả mọi người đều biết rõ lần này cần làm cái gì, cho nên bọn họ cũng không có biểu hiện ra hiếu kỳ. Nhìn tất cả mọi người nhất nhãn sau đó, trưởng môn tiếp tục nói ra, tiếp xuống ta lại tới nói các ngươi lần này nhiệm vụ. Xem như mới vừa lên chiến trường tân binh, nhiệm vụ tương đối tới nói cũng không phải rất nặng, chỉ cần trợ giúp một chút Ma Dương tộc thôn trang, chống lại hải xa tộc tiến công liền có thể. Bất quá nói đến đơn giản, kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Bọn họ muốn đối mặt là một nhóm đói khát khó nhịn người xâm nhập. Bởi vì tại hàng năm lúc này sẽ có một trận tên là biển cả tai ương chiến dịch. Hàng năm mùa này đều là hải xà gia sản dòng họ trứng mùa. Chính vì dựng sinh làm tốt chuẩn bị, hải xà tộc cần số lớn huyết thực. Chỉ có thôn phệ thật nhiều huyết thực, hải xà tộc mới có đầy đủ năng lượng, kiếp sau dục bọn họ hậu đại. Không chỉ là châm đối Ma Dương tộc, trên thực tế, hải xà tộc con mồi, bao quát tất cả yêu thú và ma thú, tất cả lục địa phía trên sinh mệnh thể, toàn bộ đều là bọn họ đi săn mục tiêu. Vì xúc tích đầy đủ năng lượng, hải xà tộc hội biến cực kỳ điên cuồng. Bất quá xem như tân binh, bọn họ cũng không cần trực diện hải xà tộc điên cuồng tiến công. Mỗi cái thôn trang đều sẽ có tường thành lấy chống lại hải xà tộc tiến công. Mà bọn họ những tân binh này phải làm liền là thống lĩnh tốt thôn dân, trợ giúp các thôn dân chống cự ngoại địch cướp đoạt, cùng chân chính tiền tuyến. Cái kia vô cùng chiến tranh tàn khốc so ra, đây chỉ là một trận tân binh huấn luyện mà thôi. Bất quá cho dù như thế, cũng là nguy hiểm đến cực điểm. Bây giờ nghĩ thối lui ra, đứng ra, trưởng môn cáo kỉnh hướng về phía đoàn người hô. Chỉ là cũng không có người nói chuyện, cũng không có người động. Có thể đứng ở người nơi này, chỉ có 2 loại. Loại thứ nhất là có rộng lớn lý tưởng khát vọng người. Tỷ như Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân loại này. Bọn họ nhiệm vụ liền là cần ở trên chiến trường tích lũy chiến công, đến thực hiện lý tưởng của bọn hắn cùng khát vọng. Thứ người như vậy đều là đội trưởng. Còn có một loại người liền là không sợ sinh tử người. Bọn họ đối với sinh tử cũng đã thấy rất nhạt, bọn họ sở dĩ đạp vào chiến trường, vì cái gì liền là khiêu chiến bản thân, siêu việt cực hạn, thông qua thảm thiết chiến đấu, đến không ngừng tôi luyện bản thân, nhường bản thân biến càng ngày càng mạnh. Thứ người như vậy đều là những cái kia xếp ở phía sau đội viên, nhìn thấy tất cả mọi người đều không có phản ứng. Trưởng môn hài lòng nhẹ gật đầu, lộ ra hiền lành ý cười. Tất nhiên vừa mới không có đi. Cái kia từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu. Người nào lại nửa đường bỏ cuộc, muốn thoát ly chiến trường. Hết thảy theo đáo, binh xử trí, tại Ma Dương Kiếm Tông. Chiến trường đào binh cùng phản tông cửa là một. Cái chịu tội, đều là nặng nhất. Chẳng những muốn liên lụy cửu tộc, còn sẽ bị đánh đến hồn phi phá tan thành. Dừng lại, nhìn xem tất cả mọi người một mặt kiên nghị khuôn mặt. Trưởng môn, lần nữa nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra. Tốt, phải nói ta cũng nói xong. Lập tức bắt đầu phân phối các ngươi muốn bảo vệ thôn xóm. Trưởng môn, nói dứt lời sau đó, liền lui sang một bên. Lúc này chấp pháp đường vương trưởng lão tiến lên, niệm lên tiểu đội danh tự, cùng phải chịu trách nhiệm bảo vệ thôn xóm. Tô Tử Vân tiểu đội, phụ trách thủ hộ khỏe mạnh thôn. Tô Tử Vân tiểu đội không có giống Chu Hoành Vũ một dạng lấy một cái tên, mà là trực tiếp sử dụng Tô Tử Vân danh tự đến mệnh danh. Tô Tử Vân sau đó, tất cả mọi người đều bị từng cái điểm danh phân phối cần bảo vệ thôn xóm, thẳng đến cái cuối cùng mới đọc lên Chu Hoành Vũ tiểu đội danh tự. Thiên Ma tiểu đội phụ trách thủ hộ An Bình thôn. Nghe xong An Bình thôn cái tên này, Chu Hoành Vũ lông mày tức khắc nhíu một cái. Sớm trước khi tới đây, Chu Hoành Vũ liền đã nhớ kỹ bên ngoài dê đảo chung quanh địa hình, đảo và thôn trang danh tự. Lúc này nghe được An Bình thôn danh tự, Chu Hoành Vũ sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, bởi vì ngoại trừ Chu Hoành Vũ An Bình thôn bên ngoài, còn lại tiểu đội cần bảo vệ thôn trang đều ở một cái tên là Tiêu Dê đảo địa phương. Mỗi cái thôn xóm cách nhau cũng không phải rất xa, tất cả mọi người đều có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà Chu Hoành Vũ tiểu đội cần bảo vệ thôn trang, nhưng lại không ở đây cái Tiêu Dê đảo phía trên. An Bình thôn vị trí hòn đảo là một cái ngang dọc chỉ có hơn 100 dặm tiểu đảo. Cái này ở trên đảo chỉ có một cái như vậy thôn xóm. Nói cách khác, chỉ có Chu Hoành Vũ tiểu đội là tư cố vô thân trạng thái. Tất cả những thứ này cũng rất không bình thường, bởi vì căn cứ Chu Hoành Vũ ký ức, ở nơi này Tiêu Dê đảo hẳn là đúng lúc là 9 cái thôn xóm, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều ở Tiêu Dê ở trên đảo thủ hộ. Lại chỉ có Chu Hoành Vũ được phân phối đến đơn độc địa phương. Ở trong đó nếu là không có mờ ám, Chu Hoành Vũ là khẳng định không tin. Mà Chu Hoành Vũ cũng rất dễ dàng liền đoán được là ai ở trong đó giở trò. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ nhìn về phía cách đó không xa Tô Tử Vân. Mà lúc này Tô Tử Vân cũng vừa vặn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem hắn. Hơn nữa Tô Tử Vân còn cần khẩu hình hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra đại lễ hai chữ. Chu Hoành Vũ sắc mặt tái nhợt. Nếu như chỉ là giữ vững thôn xóm, Chu Hoành Vũ ngược lại là không có gì ý nghĩ. Lấy bọn hắn tiểu đội thực lực, giữ vững thôn xóm thật sự là quá đơn giản. Cho dù là tư cố vô thân An Bình thôn cũng giống vậy. Nhưng là hiện thực lại không phải dạng này. Bọn họ lần này tân binh thí luyện, cần làm không phải tính toán giết địch bao nhiêu, mà là nhìn bọn họ có thể bảo vệ bao nhiêu tên thôn dân. Mỗi bảo vệ một cái thôn dân, bọn họ liền có thể thu hoạch được một chút chiến công. Đồng dạng, mỗi chết đi một tên thôn dân, bọn họ chiến công liền sẽ giảm ít một chút. Một cái tứ cố vô thân An Bình thôn nhất định sẽ nhận mãnh liệt công kích, coi như có thể thủ xuống tới, cũng nhất định sẽ xuất hiện số lớn tử thương. Mà Tiêu Dê đảo lại không giống vậy. Từng cái thôn trang góc cạnh tương hỗ, hình thành lẫn nhau thủ hộ tư thế. Hải, xà tộc công kích nhất định không tụ tập bên trong ở những cái này thôn xóm. Thậm chí những cái này hải xà tộc hội sẽ không tiến công Tiêu Dê đảo đều vẫn là hai chuyện. nhưng là Tư Cố Vô Thân An Bình Thôn, nhất định sẽ bị công kích. Hơn nữa không, có gì bất ngờ xảy ra, còn lại là trọng điểm mục tiêu công kích. Loại này sự tình, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không ăn ngậm bồ hòn. Thế là hắn chuẩn bị lên tiếng kháng nghị. Có thể coi như Chu Hoành Vũ muốn mở miệng thời điểm, lại có người giành trước một bước. Ta thân thỉnh cùng Chu Hoành Vũ đổi, ta muốn đi An Bình Thôn. Tất cả mọi người giật mình, Chu Hoành Vũ cũng quay người nhìn sang, không phải kẻ khác, chính là Thạch Nguyệt. Hết chương.